Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, 7 vòng 18 điểm chênh lệch. Đối với Quaresma mà nói, cái kia gay gâu phòng thủ vẫn là sở hữu hắc phấn lên án hắn địa phương. Đây là sự thực, không cách nào lảng tránh. Cho dù Quaresma đối với đội bóng cống hiến hoàn toàn không phải không phòng thủ liền có thể chung hòa, có thể bóng đá dù sao cũng là một cái tập thể trò chơi. Đặc biệt là hiện đại bóng đá càng ngày càng xu hướng với từ trước sân liền bắt đầu phòng thủ. Vì lẽ đó, Quaresma vấn đề cũng vẫn rõ ràng lộ ra đi ra. Hết cách rồi, ai để cho mình liền như thế thuộc tính đây? Quaresma kỳ thực vẫn rất hoài nghi, lẽ nào Quaresma nguyên chủ phòng thủ liền như thế rác rưởi? Vẫn là nói hệ thống bám thân chính mình sau khi tiếu mò tiếu sửa chữa chính mình thuộc tính, đem mình biến thành một cái phòng thủ chiến năm cặn bã? Không biết được, nhưng sự thực chính là sự thực, hắn cũng không có cách nào đi tìm hệ thống nói lý. Đã từng cũng vô số lần bởi vì ở đây trên không có cách nào vì là đội bóng phòng thủ làm ra quá nhiều cống hiến mà cảm thấy ảo não. Nhưng vấn đề ở chỗ, tăng lên phòng thủ thật sự thật khó khăn. Trước hắn cũng thỉnh thoảng tăng cường huấn luyện quá phòng thủ, có thể tăng lên hiệu quả cũng không nổi bật. Kém xa hắn ở tại hắn trên thuộc tính tập trung vào sản xuất cao như vậy hiệu quả. Hơn nữa càng theo đuổi tấn công, vì lẽ đó luyện liền đem phòng thủ ném tới đi sang một bên. Cho tới hiện tại, hắn vẫn như cũ vẫn là cái kia phòng thủ cặn bã. Chính hắn cũng rất tuyệt vọng, nếu như hệ thống có nhận thưởng công năng là tốt rồi. Đánh điểm điểm thuộc tính, đánh điểm phòng thủ đặc kỹ cái gì, chính mình từng phút giây biến thành thú eo. Đáng tiếc, không có nếu như, hệ thống công năng quả thực cảm động, quả thực cho hệ thống cái từ này mất mặt. Trở lại Madrid sau, các cầu thủ chủ lực được nghỉ một ngày kỳ, có thể cố gắng nghỉ ngơi một hồi. Hiển nhiên, Schuster lại dự định lấy thay phiên. Cuối tuần La Liga là đá với Mallorca. Tuy rằng đối thủ thực lực cũng không mạnh, nhưng ổn thỏa để Real vẫn không có dự định cùng bọn họ liều mạng. Dù sao đối với Real mà nói, hiện tại Champions League là hạng nhất đại sự. Sân khách đánh Arsenal đánh cho như thế gian nan, ở lịch thi đấu như vậy dày đặc tình huống, Schuster làm sao có khả năng sẽ ở hiệp 2 thi đấu trước chết thảo chủ lực cầu thủ. Quaresma cũng nhất định phải thay phiên. Hắn biết rõ, thông thường mà nói, chính mình cũng là cái thứ nhất bị thay phiên. Ngược lại hiện tại Real ở La Liga bên trong điểm ưu thế rõ ràng. Ở giải đấu còn sót lại 8 vòng tình huống, đã dẫn trước Barca 21 cái điểm. Chỉ cần mặt sau thi đấu Real có thể thắng 2 trận, La Liga quán quân liền thỏa thỏa tới tay. Vì lẽ đó, Real có đầy đủ sức lực đi thay phiên, ai cũng quản không được. Vì thế, e sợ cao hứng nhất không gì bằng Mallorca. Đối với bọn họ mà nói, Real thay phiên quả thực chính là một cái trên trời rớt xuống đĩa bánh sự tình. Nếu như liều mạng, bọn họ liều được Real, vậy hiển nhiên không thể. Mà hiện tại Real thay phiên, bọn họ thì có rất lớn tỷ lệ thủ thắng. 2 ngày sau, Quaresma theo đội đi tới Mallorca. Tuy rằng không có tiến vào đội hình ra sân, nhưng Schuster vẫn là đem hắn bỏ vào danh sách lớn bên trong. Hay là, Schuster còn ôm có một chút ảo tưởng, nếu như hạng hai đội hình thật sự có thể cùng Mallorca muốn chống lại lời nói. Như vậy hiệp 2 đổi Quaresma, một đòn chí mạng, bắt thi đấu cũng không phải là không thể được. Một khi Barca bên kia xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, không thể thắng được thi đấu, như vậy Real liền đem xưa nay chưa từng có sớm 7 vòng vấn đỉnh La Liga quán quân. Coi như Barca vẫn là thắng được thi đấu, như vậy còn lại 7 vòng tình huống, hai đội vẫn là 21 phần chênh lệch. Bác gia cũng thật sự chỉ còn dư lại trên lý thuyết thắng lợi khả năng. Thậm chí khả năng đều không cần Real lại thắng cuộc kế tiếp thi đấu. Chỉ cần bác gia xuất hiện dù cho một chút xíu sai lầm, Real vẫn là có thể thắng lợi. Có thể nói, Real đã vững vàng đem La Liga quán quân nắm ở trong tay mình. Có điều, Suter có chút ngây thơ. Một người tuổi còn trẻ đội hình dẫn đầu phát Real căn bản không có có thể cho Mallorca tạo thành quá to lớn phiền phức. Đối thủ hiệp 1 liền tóm lấy Real uy hiếp liền dưới 3 thành. Đánh cho Real không có tinh khí. Cái này điểm số cũng là thật không có để Quaresma ra trận cần phải. Coi như Quaresma liều mạng cũng có thể hòa nhau đến. Có thể phương diện này có chút quá bại nhân phẩm. Mặt khác cũng mất đi thay phiên ý nghĩa. Vạn nhất Quaresma liều đến quá hung bị thương, cái kia Real càng là triệt để phế phế. Vì lẽ đó, Suster căn bản không có để Quaresma thay thế bổ sung ra trận. Real rất bình tĩnh tiếp nhận rồi này một hồi thất bại. Tuy rằng tuổi trẻ các cầu thủ có chút nhụt chí, nhưng các cầu thủ chủ lực nhưng không có quá nhiều trong lòng gợn sóng. Không thể nói là thất lạc, dù sau này vốn là gần như từ bỏ thi đấu. Thua trận mới bình thường, thắng chính là kinh hỉ. Vào lúc này, Real càng quan tâm chính là Barca thi đấu. Đều muốn ngay lập tức biết cái này đối thủ cũ có phải là thắng đối thủ. Đáng tiếc chính là, Barca vẫn đúng là cắn răng tiếp tục kiên trì. Không có để hồi hộp hoàn toàn biến mất. Bọn họ dùng một phen thắng lợi bảo vệ hy vọng cuối cùng. Dù cho cái này hy vọng cũng là xa vời. Nhận được tin tức sau khi Real các cầu thủ không nhịn được thất vọng thở dài một tiếng. Thất vọng trình độ so với mình thua trận thi đấu càng sâu. Có điều, bọn họ vẫn là rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái. Bởi vì, đón lấy quan trọng nhất thi đấu cũng lập tức tới ngay. Trên thực tế, không chỉ có là Premier League lịch thi đấu dày đặc, La Liga cũng không có quá thua kém. Tuần này đá Champions League hiệp 1, cuối tuần lập tức đá La Liga, vượt qua đến tuần này lại là Champions League hiệp 2 thi đấu. Cũng đồng dạng là một tuần 3 thi đấu. Thú vị chính là, đá xong Mallorca, Real trở lại Madrid thời điểm, phát hiện bọn họ so với Arsenal đến Madrid còn muộn. Wenger đội bóng tuần này liền trực tiếp bay đến Madrid. Sớm thích ứng sân khách khí trời cùng sân bãi, cũng coi như là nhọc lòng. Sân nhà vẻn vẹn bại bởi Real một cái bóng, đội bóng biểu hiện cũng hết sức xuất sắc. Điều này làm cho Wenger nhìn thấy bọn họ đào thải Real hy vọng. Dù cho là Quaresma ở Real, có thể so với thi đấu không có đánh, ai lại biết ai có thể cười đến cuối cùng đây. Vì lẽ đó, Arsenal là rất chăm chú ở chuẩn bị chiến đấu. Quaresma từ ký giả truyền thông nơi đó được Arsenal đã đến Madrid tin tức. Vốn định thi đấu còn có 3 ngày mới chính thức bắt đầu. Làm chủ nhà, hắn nên xin mời các đồng đội cũ thưởng thức một hồi Tây Ban Nha mỹ thực. Không quá điện thoại đánh tới. Các đồng đội cũ cái này tiếp theo cái kia thả ra lời hung ác. Khiến cho thật giống Arsenal thật có thể sân khách trở mình như thế. Quaresma cũng là thu rồi mời khách tâm tư. Vẫn là đàng hoàng chuẩn bị chiến đấu thi đấu đi. Nếu như thật sự bại bởi Arsenal, chính mình thật là không muốn thấy đám khốn kiếp kia sắc mặt. Sân khách chỉ thắng một cái bóng. Nói cách khác, chỉ cần Real sân nhà không thua với Arsenal, liền có thể đào thải đi Arsenal thẳng tiến bán kết. Như vậy mà nói, áp lực vẫn đúng là không hề lớn. Chỉ cần không cho Arsenal đánh phong, Real thăng cấp tỷ lệ vẫn là tương đối lớn. Đương nhiên, còn phải xem Suster sắp xếp. Lấy Quaresma góc độ, chỉ cần Suster phải cụ thể một điểm, đặt chân giữa sân, mà không phải là cùng Arsenal liều đối công. Có chính mình ở, muốn thắng được Arsenal, thật không phải việc khó khăn dường nào tình. Điểm này, Quaresma có lòng tin, thể loại giả sử,